Thù ái, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21, giống như bị sét đánh, khoái cảm bén nhọn đâm thẳng lên cột sống. Thiên ái cắn răng hung, hăng cố sức một lần cuối cùng, rốt cục đem hai viên khiêu đản một mực khuấy động, trong cơ thể đẩy ra toàn bộ, sung sướng mãnh liệt làm cậu lại một lần nữa lên đỉnh. Cao trào lần này vô cùng cường liệt, thiên ái bởi vì lần này. Dịch thể trắng, đục bắn hết, cư nhiên còn kéo theo chất lỏng ấm áp màu vàng kim. Vọt thẳng ra, ngoài, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hai người kia. Không ngừng ở trước mặt hai người họ dùng tư thế đáng thẹn mà cao trào. Bây giờ còn vì quá mức, sảng khoái mà không thể khống chế thân thể. Kích thích mạnh mẽ làm thân thể buộc, chặt của thiên ái giống như diều đứt dây. Trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê, hai người kia, lúc này lại hưng phấn không gì sánh được. Từ lúc thiên ái chậm rãi đẩy khiêu đàn, trong tiểu huyệt ra, côn TST dưới thân đã sớm sung huyết đứng thẳng. Nhìn, thiên ái thân tình diễm lệ, trong xấu hổ mang theo đãng hưng phấn. Bởi vì lần, lượt bị trà đạp mà da thịt ửng hồng, mật huyệt hé ra hợp lại đem thứ gì đó, trong cơ thể đẩy ra. Vào lúc một viên khiêu đản rơi xuống còn có thể phát sinh tiếng nước đãng, đợi đến lúc thiên ái hoàn toàn đem 5 viên khiêu đản đẩy ra, thần tình diễm lệ lúc cao trào còn không khống chế được mà bắn nước tiểu, hai người liền hưng phấn tới cực điểm. Thấy cậu ngất đi, lý trí của cả hai đều nói không thể ở chỗ này cùng nhau đi vào, thế nhưng thật sự là nhịn không được. Tiểu ái mở mắt ra, hảo hảo nhìn cho rõ, chúng ta muốn tiến vào. Thanh âm trầm, thấp của Lạc Tư kêu to bên tai thiên ái, vốn cũng chỉ rơi vào cơn mê man. Thiên ái chậm rãi tỉnh lại, nhìn đại thụ trên đỉnh đầu, còn đang mơ màng chưa rõ đã lập, tức bị cảm giác xé rách đau đớn làm cho hồi thần. Đừng đau quá đau, quá Lý Lạc đừng mà đau quá, ô các anh không phải người. Mà không ân a, cái đây là cái gì a? A đau a đừng, thiên ái khiếp, sợ nhìn hai người, bọn họ nhấc bổng cậu lên áp trên cây, hai chân một trái một, phải đặt lên vai hai người, thân thể bị tách ra thật to, hai tay cũng vịn lên cổ, cả hai, tư thế như vậy làm cả ba có thể nhìn thập phần rõ ràng địa phương kết hợp. Thiên ái không thể tin được, hai người họ cứ như vậy theo huyệt khẩu bởi vì vừa trải qua cao trào quá độ chưa kịp khép lại, chậm chậm đi vào, hai người họ, cũng vì cảm giác chật chội trước nay chưa từng có mà cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên cả hai tiến nhập vào thân thể thiên ái. Hai cái côn TST vì hưng phấn mà càng thêm trướng lớn một vòng. Mật huyệt vốn, ăn không tiêu cũng vì vậy mà mở rộng đến cực hạn. Có thể thấy niêm mạc mẫn cảm. Nơi lối vào đã bị căng ra hết cỡ. Ô, đau quá từ bỏ Lý Lạc, ô thực sự rất đau, đừng mà ô thiên ái bởi vì đau đớn quá mức chịu đựng mà khóc òa lên. Thân thể giống như sắp bị xé làm, hai địa phương kia truyền đến đau nhức làm cậu không thể chịu được mà khóc cầu. Xin tha thứ, ái ái, đừng khóc em sẽ thoải mái ngay. Đừng khóc, hai người thấy thiên ái khóc thì đau lòng. Lạc Tư yêu thương hôn lên mặt cậu, Lý Ân dùng bàn tay, linh xảo âu yếm côn TST hồng nhạt vì đau mà héo rũ của cậu. Đương nhiên, côn, thịt hai người cũng không dám lộn xộn, bọn họ sợ chỉ cần khẽ động, vợ yêu yếu, đuối của mình sẽ thực sự bị xé rách. Ô đừng, a thật kỳ quái, không nên. Lý Lạc dừng lại, đừng a, địa phương mẫn, cảm bị đùa bỡn truyền đến từng trận tê dại vui vẻ. Mật huyệt vẫn đau đớn như trước nhưng trong hỗn loạn lại cảm giác được một chút ngọt ngào. Cảm thụ vừa, đau vừa thích lẫn lộn làm thiên ái lâm vào mơ màng. Khoái cảm chưa bao giờ trải, nghiệm qua làm cậu không nhịn được hưng phấn phát run. Không biết nên như thế, nào, chỉ có thể bất lực kêu hai người kia dừng lại. Biết thiên ái đã, bắt đầu có cảm giác, hai người tà mị nở nụ cười. Lý Ân vẫn như cũ linh xảo vỗ về, chơi đùa côn TST hồng nhạt đang hưng phấn. Lạc Tư lại nhẹ nhàng động, ở bên, trong mật huyệt chặt chẽ nóng rực chậm rãi ma sát, mang theo lực đạo cường đại. tiến nhập tới hoa tâm. Ô, à à, đừng. Đây đây là cái gì Lý Lạc đừng động nữa. Em sắp chết sẽ tan mất à à, tiếng rên rỉ nhỏ. Vụn từ đôi môi phấn nộn thoát ra. Chịu không nổi cảm giác như vậy. Thiên ái bất, lực ôm vai hai người. Cả người bị vác lên lơ lửng tựa vào thân cây. Không có chỗ, nào khác dựa vào, chỉ có thể tiếp nhận tất cả. Thân thể mẫn cảm cùng lúc thừa. Nhận cả hai người, khoái cảm kỳ dị làm cậu chậm rãi tiến tới cao trào. Muốn chết, chúng ta sẽ làm em chết. Tiểu ái, cho em dục tiên dục tử. Cho em chết một lần lại. Một lần, tới, em hẳn là hiểu rõ chúng ta. Em trốn không thoát, cũng không thể cự, tuyệt, Lạc Tư Cường ngạnh, nói, cho Lý Ân một ánh mắt. Lý Ân dừng động tác âu yếm hạ thân thiên ái. Chúng ta muốn em chỉ dùng phía sau cao trào, cho em biến thành bảo bối. Đãng chúng ta yêu nhất, ái ái, nói đi, nói ra khát cầu phóng đãng nhất của em, để bọn ta triệt để thỏa mãn em. Thù ái chương 22, cách chương.